Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 22, người xem versus hung thủ. Nam thấy mọi người mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn, Đinh Tiềm lại bổ sung một câu, nếu như cảm thấy chứng cớ còn chưa đủ, ta có thể đối với hắn tiến hành dò nói láo thí nghiệm. Đinh Tiềm nhìn về phía Trình Phi, thế nào Trình Phi, có dám hay không thử một lần, nhìn một chút người có thể hay không lừa gạt được chuyên nghiệp Trác Hoang Nghi. Trình Phi lạnh lùng nhìn Đinh Tiềm, trong ánh mắt tất cả đều là ác ngược, nhưng lại không có tiếp Đinh Tiềm lời nói. Người sáng suốt lần này liền nhìn ra đầu mối, chẳng lẽ nói Trình Phi đây là trột giả? Thực ra Đinh Tiềm cũng không thể 100% kết luận Trình Phi chính là ngụy trang. Càng nhiều là hoài nghi, nhất là ở Đặng Dai Dai mất tích ngay miệng, cho nên hắn mới vừa rồi muốn đánh cuộc một lần, nhìn một chút Trình Phi làm phản ứng gì. Trình Phi lùi bước càng ấn chứng hắn hoài nghi. Đỗ Chí Huân tự nhiên cũng nhìn xảy ra vấn đề, nói với Liễu Phỉ, ngươi bây giờ lập tức lấy ra chỉ tay hắn đi so sánh hung thủ chỉ tay nhìn một chút. Liễu Phỉ gật đầu một cái, đứng dậy đi lấy dụng cụ rồi. Trương Hân Nhiên nóng nảy hỏi Đinh Tiềm, Đinh Y Sinh, nếu như không phải là Trình Phi, kia nữ nhi của ta lại là ai bắt cóc? Bây giờ nàng có thể ở nơi nào? Ta chỉ là cho là hắn không phải là Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ. Cũng không phủ nhận là hắn bắt cóc Đặng Dai Dai. Con gái của ngươi là bị hắn xe uy hiếp. Bây giờ chứng cớ xác thật, hắn cũng đã nhận tội. Ta là cảm thấy này có thể chỉ là đồng thời đơn thuần vụ án bắt cóc. Về phần nguyên nhân, vậy thì phải hỏi hắn rồi. Trương Duệ thứ nhất nhào tới trước mặt Trình Phi, hai tay nhéo đầu hắn nhìn kia Trương hắn hận không thể đập nát mặt. Người tên hỗn đản này rốt cuộc đang chơi cái trò gì? Người đến cùng phải hay không Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ? Làm hung thủ có tốt như vậy chơi sao? Người nghĩ muốn chết liền chính mình đi muốn chết, tại sao còn muốn hành hạ chúng ta? Ta đắc tội quá ngươi sao? Nữ nhi của ta đắc tội qua ngươi sao? Ngươi nói cho ta rõ. Trình Phi ý vị sâu xa ngưng mắt nhìn Trương Duệ, chậm rãi phun ra mấy chữ. Bởi vì các ngươi xui xẻo. Ngươi tên hỗn đản này. Trương Duệ lại không nhịn được nghĩ đánh tơi bời hắn. Hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát, cái dạng gì tội phạm chưa thấy qua. Nhưng chính là cái này Trình Phi, chỉ cần một giao thiệp với Trương Duệ thì có loại muốn nổi điên cảm giác, nhất định chính là hắn mệnh chung chú định khổ chủ. Đỗ Chí Huân nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng đang rầu rĩ. Nam Đại Bầm Thây án kiện điều tra mới vừa khởi bước, bây giờ để cho cái này Trình Phi chen vào một trận phá rối, nghiêm trọng quấy nhiễu bọn họ ý nghĩ. Bây giờ Đinh Tiềm hoài nghi hắn là giả hung thủ, đến cùng phải hay không hắn nói không tính, còn phải xem Liễu Phỉ kiểm tra kết quả. Bây giờ chuyên án tổ tình cảnh chật vật, Quách Dung Dung bị thương nằm viện, tổ lý còn phải phân tâm đi tìm Đặng Dai Dai, để cho nguyên bản là khó khăn trọng điều tra trọng càng là bước đi liên tục khó khăn. Bây giờ hắn xuất phát từ nội tâm ngóng trông có thể phát sinh chút kỳ tích. Đỗ tổ trưởng, ngoài cửa phòng thẩm vấn tới một tên cảnh sát viên, hào hứng nói, Đặng Dai Dai có tung tích, quả nhiên là kỳ tích, để cho Đỗ Chí Huân cũng có chút không tin tưởng lỗ tai mình. Không đợi Đỗ Chí Huân nói chuyện, Trương Hân Nhiên giành trước hỏi, nữ nhi của ta bây giờ nàng thế nào? Có hay không ra? Xảy ra chuyện gì? Nàng cũng còn khá. Bây giờ đang ở cổ lầu khu Tân Nhai Khẩu đường phố đồn công an. Đồn công an tìm tới nàng. Đỗ Chí Huân hỏi, nghe nói nàng là mình đến đồn công an báo án. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Chính mình báo án, chẳng lẽ Đặng Dai Dai là bị nhốt ở địa phương nào? Chính mình trốn ra được. Nàng lại là làm sao chạy đến cổ lầu khu Tân Nhai Khẩu đồn công an? Chẳng lẽ là nàng bị nhốt ở phụ cận? toàn bộ những nghi vấn này, nếu không phải thấy Đặng Dai Dai tự mình, sợ rằng không người nào có thể trả lời. Đỗ Chí Huân lập tức phái người đi đem Đặng Dai Dai kế đó. Chờ Đỗ Chí Huân bọn họ thấy Đặng Dai Dai, so với trước kia phỏng đoán kinh ngạc hơn, đối với Trương Duệ cùng Trương Hân Nhiên mà nói là kinh hỉ. Đặng Dai Dai nhìn qua không phát hiện chút tổn hao nào. Hãy cùng tái không có chuyện gì nhân như thế, nhanh nhặn thông suốt đi vào đặc án tổ phòng làm việc. Nhìn thấy mọi người cũng mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nàng, có chút khó vì tình, chùi chùi tóc liêm, các người cũng nhìn ta làm gì, người xem ra cũng ngượng ngùng. Trương Hân Nhiên chạy tới, ôm lấy con gái vui cực mà nước mắt, ai nha, mẹ, người làm gì nha, ngay trước nhiều người như vậy mặt. Đặng Dai Dai mặt đầy xấu hổ, liếc nhìn Sử ở một bên Đinh Tiềm, lớn tiếng nhờ giúp đỡ. Cái kia soái đại thúc, người vội vàng đem mẹ ta lấy, nàng nghe ngươi nhất lời nói. Đinh Tiềm lúng túng ho khan hai tiếng, đi không là, không đi cũng không phải, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Dai Dai, ngươi không phải là bị bắt cóc ấy ư, chạy thế nào đi ra? Trương Duệ không kịp chờ đợi hỏi Đặng Dai Dai, ta là bị bắt cóc. Đặng Dai Dai gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại ngày này nhiều chuyện phát sinh, hình như là vậy, ta đều có chút không nhớ rõ. Ngươi quên, ngươi không là chiều hôm qua tiết khóa thứ nhất trong giờ học leo tường ra trường học sao? Ồ, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, ta muốn băng qua đường Mua Bình, Tiểu Minh đồng học. Sau đó có chiếc xe đột nhiên lái tới, ngăn trở ở ngươi trước mặt, ngươi còn nhớ chứ? Đúng vậy, nhắc tới ta liền tức lên, hơi kém đụng phải ta. Ta đang muốn mắng người tài xế kia đâu rồi, nhìn thấy có người từ trong xe đi ra, đem ta túm tiến vào. Sau đó nàng đối với ngươi làm cái gì? Trương Duệ hỏi xong những lời này, bỗng nhiên ý thức được không ổn. Chung quanh có không ít người nhìn đây. Hắn muốn đem tôn nữ kéo đến không người địa phương thật tốt hỏi một chút. Đặng Dai Dai lại không vui. Ta đều mệt lả, cũng không để cho ta rồi tính nhi liền hỏi lung tung này kia. Nàng tùy tiện phóng cái ghế đặt mông, liền ngồi xuống. Trương Duệ gấp đến độ không được, lại không tốt nói rõ. Đặng Dai Dai nhìn cái kia mặt đầy nếp nhăn cũng chen chúc với nhau, cười hì hì nói, ngươi là sợ cái kia bắt cóc chúng ta khi dễ ta à? Ta, ngươi suy nghĩ nhiều, ngoại công, không có chuyện gì. Bây giờ ta mới vừa trổ mã đến a, còn chưa tới nam nhân có thể đối với ta cảm thấy hứng thú tuổi tác. Đặng Dai Dai dửng dưng đem mọi người lôi đảo, từ trên bàn cầm lên một cái ly nước, mở ra nắp nhìn một chút bên trong còn có nước, cũng bất kể là ai, cầm lên liền uống chừng mấy miệng. Khát chết ta rồi, ngày này nhiều ta cũng không ăn đồ vật. Vậy ngươi bị giam ở địa phương nào? Trương Duệ còn rất nhiều nghi vấn. Ta liền ở trong xe ngủ, tỉnh dậy, ngủ chóng mặt, cũng không biết ngủ thời gian bao lâu. Xuống xe phát hiện ở bên đường, ta tùy hiện tìm người hỏi một chút, hỏi một chút mới biết ta ngủ cả ngày. Ngày này nhiều người cũng đang buồn ngủ. Trương Duệ nửa tin nửa ngờ, Trình Phi cũng đối với ngươi làm cái gì? Ngươi cũng không biết. Cái gì? Ngươi nói ai? Đặng Dai Dai giật mình trợn mắt nhìn lông xù mắt to. Há, bắt cóc người nhân chúng ta đã chộp được, chính là Trình Phi. Trình Phi, chẳng lẽ là ta trước nhận biết cái kia bạn trên mạng kêu Black Mass cái kia? Đúng, chính là hắn. Thế nào ngươi còn không biết? Người kia lúc ấy đeo một cái khẩu trang, ta cũng không thấy rõ. Đặng Dai Dai vừa nói con người chuyển động, ta muốn gặp mặt Trình Phi. Bây giờ hắn ở nơi nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.